Anh yêu em, bảo bối siêu quẩy, chương 15, công viên tai nạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lũ sau một hồi cãi lộn xong mới chịu ra tới hồ bơi. Hồ bơi bấy giờ đã ít người hơn, giờ cũng đã gần chiều, làn gió thoảng làm tóc nó bay bay theo, đưa bàn tay nhỏ trắng ngần của mình ra để những làn gió mát luồn vào khẽ tay khợt, một bàn tay rắn chắc chạm nhẹ vào eo, giọng nói dịu dàng sau lưng nó. Em thích lắm hả? Ừm, thật dễ chịu. Nó xoay người lại nhẹ hôn lên má hắn rồi mỉm cười làm cho bọn kia thấy ghét mà lên tiếng. Tình tứ giữ hè có bơi cô thì bảo trang. Có chữ S không mày nó. Mà nè, tao thấy hai đứa bay cãi lộn quài sao tự nhiên thân mật gớm, trang giả vờ thắc mắc. Bình thường vì chúng tôi đâu phải bạn bè đâu mà là vợ chồng, chưa kịp cho nó phản khán hắn chen vô luôn, làm nó đỏ hết cả mặt. Thôi bơi đi cãi nhau miết giờ, chân mới lên tiếng. Nó ngẫm nghĩ trò chơi tiếp theo là gì giờ? À có rồi, khoan các tình yêu, nó khoanh tay dựa vào hắn. Chuyện gì nữa đây bà chị? Đồng thanh hỏi. Còn mấy đứa kia thì nhướng mày ý hỏi là gì? Chúng ta chia nhau ra bơi nhá, bốc thăm theo màu nó. Nó nói xong thì hắn thầm cầu nguyện được bơi chung với nó để kiếm cơ hội, ha ha. Cầu trời Phật, các thiên thần, thiên sứ, thánh, chúa dê. Dù cho con được toại nguyện bơi chung với heo trà mi. 7 cái thăm đã được bốc, trong đó có 3 thăm phải cùng bơi chung, còn các thăm còn lại thì bơi cặp. Mi mày màu gì? Chân hỏi ngó sang nhìn màu trên tờ thăm của nó. Xanh nó, mày. Chân chỉ tay vào trang hỏi. Vàng trang, hả, tao màu đỏ. Còn bốn anh chân bây giờ cầu nguyện giống hắn vậy đó, chúng anh hai mi đê ông này hiền bơi chung câu nguy hiểm. Xanh hắn nham nhỡ công nhận các thần linh tốt thật giúp hắn. Đỏ, Khoa thấy trong tim len lỏi niềm vui sao ấy cô lẽ. Cô Khoa liền bỏ qua ý nghĩ đó. Xanh Huy mừng cô tả nổi vì sẽ phá hoại cặp đôi siêu quậy kia và một phần để tránh em gái mình gặp tên biến thái như hắn. Cái gì vậy trời, đừng nói anh màu vàng nhá, trang than trời trách đất, cái người nhỏ ghét nhất bây giờ lại bơi chung. Ừ tôi cũng chả hứng thú gì, đáp hờ hững cho qua nhanh nóng muốn thành heo quay nướng giỏi này. Ùm, 7 đứa nhảy xuống hồ bơi chia ra bơi như đã nói. Đột nhiên trang cảm thấy mình có vấn đề ở chân, sao đau thế, hình như bị chuột rút rồi, bơi vào trong nhanh mới được, sao đau thế, bơi cô nổi nửa rồi vậy là nhỏ, từ từ chìm xuống nước. Nam bơi xung quanh mà cô thấy trang đâu thì kêu, trang cô đâu rồi, cứu, c, ư, u, t, o, y. Trang cố gắng vùng vẫy nhưng chân nhỏ đau quá, nhỏ không chịu được nữa rồi. Trang cố lên, tôi cứu cô ngay. Nghe thấy tiếng trang, Nam liền bơi thật nhanh đến chỗ nhỏ. Tỉnh dậy mau, cô có nghe tôi nói không hả? Nam vừa bơi vừa gọi Trang. Nam để Trang nằm ngửa, còn mình ở phía sau, một tay bơi tay còn lại thì ôm nhỏ. Tới bờ dần thấm mệt nhưng cũng may là tìm được Trang, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm. Trang lúc này vẫn chưa tỉnh, hơi thở thì yếu dần, sóc nước vài cái cho tỉnh lại, nhưng Trang cô tỉnh mà hết thở, tim Nam như có thứ gì rất đau muốn nổ tung ra vậy. May mà anh có học qua cách cứu hộ nên nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho nhỏ. Sau một lúc Trang cũng tỉnh, mắt dần dần mở ra. Tôi chưa chết, Trang hỏi. Ừ cô sao rồi, Nam trả lời rồi nằm xuống nền gạch luôn. Đuối quá mà lo cứu chị Trang cô luôn. Ừ cảm ơn anh, Trang cảm nhận có chút gì ấm áp mà người con trai này đã dành cho cô, tim cô đập mạnh thật, sao lạ nhỉ, mọi lần đâu có vậy, sao lần này lại có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn ủng hộ tinh thần cho mình nhé để viết nhanh chép mới nhanh. Sụp cách chương.